Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đời này coi như xong. Khẩn cấp thông chi, hết thảy có thể ngự kiếm bay lượn tu sĩ toàn bộ đến đỉnh tầng bong thuyền nhận lấy phi kiếm. Tùy thời chuẩn bị lên không? Chú ý, ở trên trời đều là các ngươi có thể tưởng tượng đến cấp cao nhất phi công. Mà lại bọn hắn nhận khống chế. Các ngươi không thể thi triển bất luận cái gì chí mạng thủ đoạn. Nhất định phải tận khả năng nghĩ biện pháp để bọn hắn tự động trở về địa điểm xuất phát. Nói, chuyện chính là một cái lão giả thanh âm. Mặc dù không biết đến tột cùng là ai, nhưng cũng hẳn là ở đây nhất có uy vọng người. Lâm Phi Phàm cũng vọt tới tầng cao nhất bong thuyền. Ở đây không ít lúc trước biểu phi kiếm thiếu niên đều kích động. Nhưng càng nhiều thì là một chút trầm ổn người trung niên. Bởi vì ai cũng biết, hôm nay chuyện này vô cùng khó giải quyết. Đám người đối mặt cũng không phải là kẻ địch, mà là người một nhà. Này liền phiền toái, mà lại, lúc này trên thuyền nội gian còn không có tìm được. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ có trận pháp bảo hộ. Bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Những cái kia đỉnh cấp phi công liền xem như lại như thế nào không nổi. Cũng không có khả năng đối nhìn không thấy mục tiêu áp dụng oanh tạc. Duy nhất nguyên nhân, liền là có nội gian ở chỗ này chỉ dẫn. Phiền phức, thực tình phiền phức, trong đám người, Lâm Phi Phàm thấy một cái tên nhỏ con thiếu niên. Đang là trước kia phi kiếm giải thi đấu hắc mã thiếu niên. An Nhược Kỳ, hai cái lão giả ở bên cạnh hắn, không ngừng thấp giọng phân phó lấy cái gì, mà An Nhược Kỳ liên tiếp gật đầu. Lâm Phi Phàm đưa tới, nghe được lão giả kia nói, người đột nhiên phòng sau khi đi vào, không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, trực tiếp phá đi hàng không mẫu hạm động cơ, để nó dừng lại, chúng ta sẽ ở chỗ này sử dụng pháp thuật toàn lực thôi động chiếc này tàu biển chở khách chạy định. Kỳ rời đi, ta nhìn một chút, những này máy bay xuất động hết sức vội vàng, mang dầu cũng không nhiều. Một khi thoát ly oanh tạc phạm vi, hẳn là liền không sao. An Nhược Kỳ gật đầu, tiếp nhận phi kiếm, tìm đúng vị trí, dọc theo mặt biển liền xông ra ngoài. Bên trên bầu trời máy bay chiến đấu lập tức liền phát hiện An Nhược Kỳ. Hai cái đạn đạo thẳng đến hắn bay đi, nhưng mặc khác hình thể nhỏ lại linh hoạt. Đạn đạo căn bản không có khả năng trúng mục tiêu hắn. Theo đuôi mà đến pháo máy cũng chỉ là trên mặt biển tóe lên một chuỗi bọt nước. Căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. A, cố gắng lên, thần tượng, du thuyền bên trên nhóm lớn người trẻ tuổi hô. Toàn thể thuyền viên chú ý, bản thuyền sẽ tiến hành vô cùng trạng thái gia tốc. Xin mời lân cận quấn chặt đáng tin vị trí. Liên tiếp loa phóng thanh 3 lần, tàu biển chở khách chạy định kỳ thay đổi đầu thuyền. Toàn nhanh rời đi, trên đỉnh đầu đủ loại phi đạn đều trên không trung nổ tung. Đó là tại tiến hành trên không chiến đấu các tu sĩ đem bay về phía tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đạn đạo giữa không trung đánh rơi. Lúc này Trần Gia Hào lảo đảo lắc lư đi vào bong thuyền. Tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Huynh đệ, hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Phi Phàm quệt miệng. Địch tối ta sáng. Cái kia lũ hỗn đản khống chế một chiếc cỡ lớn đỉnh bằng phơi thuyền đánh cá. Cùng với trên thuyền đỉnh cấp phi công. Đánh ta lại không thể đánh. Cho nên chỉ có thể một bên trốn. Một bên nhìn một chút có thể hay không nghĩ biện pháp giải trừ khống chế của bọn hắn. Chúng ta bên trong có ai tương đối tinh thông khống chế tinh thần sao? Không có. Muốn nói khống chế tinh thần. Đó là Hồ Yêu sở trường A. Lâm Phi Phàm sững sờ. Ta thế nhưng là Tô Tiểu Mị người giám hộ A. Có chuyện gì không tìm ta bị người giám hộ hỏi một chút tìm ai? Trở lại chính mình buồng nhỏ trên tàu. Vệ tinh lên mạng. Thuận tiện mau lẹ. A, Tiểu Lâm ca ca. Ngươi làm sao bỏ được liên lạc với ta A? Có phải hay không có chính mình không giải quyết được sự tình nha? Video liên tuyến bên trong. Tô Tiểu Mị dung mạo lười biếng. Tựa hồ còn không có rời giường. Tiểu Mị tỷ, nhìn ngài nói, không có chuyện ta liền không thể theo ngài hỏi thăm được rồi. Lâm Phi Phàm quả quyết nói ngọt, thôi đi, các ngươi bọn này xú nam nhân đều như thế, cần phải gia đình thời điểm liền nghĩ tới, không cần đến thời điểm liền quên. Mau nói đi, chuyện gì? Ngươi không thành thành thật thật chơi ngươi bách gia tranh minh. Gọi điện thoại cho ta, ta lúc này kém lợi hại đây. Tô Tiểu Mị đánh một cái to lớn ngáp. Một bên Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy xúc động. Nếu như không phải sợ chậm trễ sự tình, hắn khẳng định sẽ đem mặt mình chen vào camera bên trong. Hắc hắc, Tiểu Mị tỷ ngài nhìn rõ mọi việc. Chúng ta này gặp được điểm phiền phức. Ta tại đây tham gia bách gia tranh minh. Kết quả một đám con danh xưng là chức mộng giả gia hỏa xâm nhập vào bách gia tranh minh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nửa đường ám sát thất bại. Kết quả bọn hắn vậy mà khống chế một chiếc cỡ lớn đỉnh bằng phơi thuyền đánh cá. Máy bay đang bay đầy trời oanh tạc. Không ít tu sĩ đi lên mong muốn giải trừ phi công khống chế, nhưng lại đều thất bại. Ngài có biện pháp gì hay không? Lâm Phi Phàm tốc độ cực nhanh nói ra. Biện pháp a, chỉ bằng vào ngươi nói ta cũng không biết. Hô, a, đến, đem con mắt của ngươi cho ta mượn sử dụng. Ngươi che lên một nhánh mắt. Lâm Phi Phàm lập tức che lên một con mắt. Cái kia duy nhất mở to con mắt trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Không chỉ như thế, ngọn lửa màu tím thậm chí theo trong hốc mắt dâng lên mà ra. Lâm Phi Phàm có thể thấy bên trên bầu trời tràn ngập đủ loại gợn sóng, mà trong đó có một ít gợn sóng vẫn luôn đang chiến đấu cơ ở giữa quanh quần, đồng thời kéo dài đến phương xa hàng không mẫu hạm phương hướng. Thấy được sao? Đối diện khống chế là dọc theo sóng điện từ truyền lại. Nói cách khác, khống chế phi công người tại phơi thuyền đánh cá bên trên, lợi dụng vô tuyến điện phương thức một mực tại đối phi công tiến hành khống chế. Các ngươi có khả năng áp dụng quấy nhiễu, khiến cho những cái kia phi công thoát ly khống chế. Nhưng này không có gì ý nghĩa, bởi vì tàu mẹ cơ nhất định phải trở về địa điểm xuất phát. Trở về địa điểm xuất phát sẽ còn bị khống chế. Hoặc là, chấm ngoặc kép, rút củi dưới đáy nồi. Lâm Phi Phàm nói, biết liền tốt, cố gắng lên làm đi. Hô, ta đi ngủ đây. À đúng, ta đem ta đưa cho ngươi cáo lửa thăng cấp một cái. Chỉ cần đối phương đẳng cấp không có vượt qua ta, liền không có cách nào khống chế ngươi. Tóm lại, cố lên nha, ta vẫn phải ngủ một giờ. Đừng liên hệ ta, liên hệ chặt đứt, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Lâm Phi Phàm nhếch miệng giữ tợn cười ra tiếng. Ngươi thật muốn đi? Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nói nhảm, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Lâm Phi Phàm nắm đấm bóp ken két vang. Huynh đệ ta sức chiến đấu không được, ta liền không cho ngươi cản trở. Thế nhưng, xin đem nàng mang đến. Nói, Trần Gia Hào hai tay bưng ra một cái cỡ lớn phi gờ. DJ Sana, lắc là trong lòng của ta thịt. Thế nhưng huynh đệ ta biết ngươi yêu thích, cho nên kỳ thật đã sớm yên lặng vì ngươi chuẩn bị cái này DJ đàn nữ. Nàng thế nhưng là ta hết thảy tác phẩm bên trong duy nhất chiến đấu hình phi gờ. Lực chiến đấu của nàng hoàn toàn cùng đẳng cấp của ngươi móc nối. Trần Gia Hào trịnh trọng đem DJ Sana đưa đến Lâm Phi Phàm trong tay. Lâm Phi Phàm lập tức nghẹn ngào. Đại ca, ngươi là ta cả đời đại ca. Huynh đệ, ngươi cũng là ta cả đời huynh đệ. Đại ca, huynh đệ, ta nhanh phun. Một bên Lác đột nhiên mở miệng nói. Biết nói chuyện, Lâm Phi Phàm kinh hãi. Hắc hắc. Ta nhưng là mỗi ngày đều đang cấp nàng thăng cấp. Tại bách gia tranh minh trước đó, ta thế nhưng là đã khảo thí thông qua được cao cấp luyện khí sư chứng nhận. Có khả năng lão đại, về sau luyện khí liền toàn nhờ vào ngươi. Đúng, ta này có vài cuốn sách, ngươi lấy trước đi xem. Nói, Lâm Phi Phàm đem trước đó bách bảo đạo nhân đưa cho hắn những cái kia luyện khí sách đều cho Trần Gia Hào. Trần Gia Hào nhìn xem những sách kia bên trên tên, lập tức lệ nóng doanh trong. Huynh đệ, đây chính là bách bảo đạo nhân nguyên bản tài liệu giảng dạy a. Người này đại ân đại đức, chấm ngoặc kép, làm trâu làm ngựa đi. Ta liền kiếp sau báo đáp, miệng nó ngươi người này cặn bã, đời này coi như xong. Hai người mặc dù tại đánh miệng khung, nhưng kỳ thật trên tay không có nhàn rỗi. Lâm Phi Phàm muốn đem cái kia DJ Sana kích hoạt cùng tự thân khóa lại. Đồng thời Trần Gia Hào cũng tại theo hắn tư nhân trong không gian cho Lâm Phi Phàm tìm vũ khí. Đáng tiếc, hắn tư nhân không gian chỉ có cửa nước kìm, nhựa cao su, ống bơm, thuốc màu, pha loãng tề, duy chỉ có không có vũ khí. Bá, Lâm Phi Phàm cùng DJ Sana Figure chói định ở cùng nhau. Thành lập năng lượng lối đi. Lâm Phi Phàm tự thân năng lượng cung cấp cho Figure. Cái kia vốn là đứng im khác biệt Figure lập tức sống. Mà lại trong nháy mắt, hình thể của nó cùng trước mặt to lớn DJ máy kiểm soát đều hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Trần Gia Hào hốc mắt run lên. Thì thào nói, Figure thời điểm còn không có cảm giác đến. Một khi biến thành chân nhân tỷ lệ, hiệu quả, thật là kinh người. Lâm Phi Phàm cười ha ha, hâm mộ cũng không kịp. 36 ơ chúng ta đi. Sana vung tay lên, mau lẹ bản Sona phóng ra. Một vòng màu đỏ gợn sóng bao trùm Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mở ra khoang thuyền ban công cánh cửa, phóng tới thuyền một bên. Sana đã bay ra ban công, mà Lâm Phi Phàm lại ngừng lại. Huynh đệ, thế nào? Trần Gia Hào nghi hoặc hỏi. Ta tê không biết bay. Lâm Phi Phàm khóc không ra nước mắt. Sau một khắc, DJ Sana trên mặt biển cao tốc bay lượn. Mà Lâm Phi Phàm giống như là một đầu lớn khỉ đầu chó như thế ngồi xổm ở gia đình DJ máy kiểm soát. Bên trên, cũng may mắn cái này DJ Sana không có trí tuệ. Chỉ là chiến ngẫu mà thôi. Nếu không cô bé nào cũng chịu không được người khác bỉ ổi như vậy ngồi xổm ở trước mặt mình. Còn đem cái mông nhắm ngay chính mình. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.